Hà bất ngộ như ca. Chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết rồi. Tống Như Ca cười gật đầu. Hà Ngộ Ngộ yên lặng ngồi ăn cơm. Không biết nên xử lý mấy cái móng heo này như thế nào. Thật sự quá hấp dẫn. Mùi thơm của móng heo cứ quanh quẩn bên mũi Hà Ngộ Ngộ. Ở chỗ nhà ăn của các cô, móng heo là món ăn có tiếng. Béo nhưng không ngấy, mềm mềm thơm thơm, đụng vào một cái như tan ngay. Thật sự đầy cám dỗ. Cảnh sát Hà, vụ án có tiến triển gì không? Tống Như Ca ăn đồ ăn trong khay. Khẩu vị của cô thiên về đồ ăn thanh đạm, chủ yếu là ăn rau củ. Không có nhân chứng, cũng không có CCTV. Cách thức gây án của hung thủ thực sự quá chu toàn. Chúng tôi chỉ có thể điều tra từ từ. Hà Ngộ Ngộ dùng chiếc đũa gỡ ít thịt trên móng heo bỏ vào trong chén. Vất vả cho các cô rồi. Tống Như Ca gật đầu. Hà Ngộ Ngộ ăn được một miếng móng heo. Cảm giác rất thỏa mãn. Cũng còn ổn. Đây là công việc của chúng tôi. Nếu tôi phát hiện bên đoàn làm phim có sử dụng hàn điện, tôi sẽ nhắn cho cô biết. Tống Như Ca cắn một miếng cà rốt. Cảm ơn cô. Nhưng mà cô phải chú ý an toàn. Tống Như Ca cười. Từ lúc chúng ta nhận thức đến bây giờ, cô dùng rất nhiều từ cảm ơn rồi đó. Tôi thật sự không biết nên báo đáp cô thế nào. Hà Ngộ Ngộ gắp một miếng thịt móng heo bỏ vào trong chén Tống Như Ca. Hay là hôm nào lại nấu cơm cho tôi ăn được không? Hôm nay, Tống Như Ca rất vui. Không khí nói chuyện rất nhẹ nhàng tự nhiên. Hà Ngộ Ngộ cắn một miếng ngó sen gật đầu. Được nha. Hôm nào có thời gian, tôi sẽ nấu cho cô một bữa. Một lời đã định, một lời đã định. Sau khi ăn xong, Tống Như Ca lập tức về phim trường. Hà Ngộ Ngộ tiếp tục vùi đầu trong vụ án. Thùng giấy chứa thi thể. A Bổn và A Sương đã thử đặt thùng giấy hơn 50 mẫu xe khác nhau. Sau khi kiểm tra xong đã chọn lọc được 4 mẫu xe có thể chứa được nó. Sau khi gửi sang cho Ngụy Mai, thì 4 mẫu xe này lại chưa từng xuất hiện trên đường đến khu công nghiệp. Hà Ngộ Ngộ suy đoán, có khi nào thùng giấy được đặt ở hàng ghế sau hay không? Nhưng mà thùng tivi này rất lớn. Hơn nữa bên ngoài thùng tivi cũng không có dấu hiệu bị cấn. Điều này chứng tỏ thùng giấy này được đặt ở nơi rộng dài. Tôi và Lưu Dương đến ký túc xá của Hà Diễm ở Đại học F. Ở trong ký túc xá tìm được quyển nhật ký của cô ấy. Hà Ngộ Ngộ đem cuốn nhật ký ra cho mọi người xem. Tiếp tục nói, nội dung bên trong rất khó hiểu. Rõ ràng tháng 2 năm 2019 là tháng thiếu. Nhưng Hà Diễm lại viết ngày 31, còn tháng 3 có 31 ngày. Hà Diễm lại viết ngày 33. A Sương sau khi xem xong, đưa cho A Bổn, thật sự khó hiểu. Với lại, sổ nhật ký là đồ vật riêng tư. Nhưng Hà Diễm lại công khai đặt nó trên bàn của cô ấy. Không mang theo bên mình khi về nhà. Hà Ngộ Ngộ lấy ra chiếc bảng đen nhỏ. Cô nói tiếp, Hà Diễm là fan của Tống Như Ca. Cùng ngày xảy ra vụ án, Tống Như Ca lại ở cổ trấn bên khu công nghiệp để đóng phim. Trong nhật ký của Hà Diễm có nhắc rất nhiều chuyện liên quan đến Tống Như Ca. Mà chiếc xe buýt cô ấy đi, trạm cuối không phải ở trạm của khu công nghiệp. Sau khi xuống xe ở trạm khu công nghiệp, cô ấy phải đón một chuyến xe khác để về trường đại học F. Có thể cô ấy muốn đến đó để được gặp Tống Như Ca. Nhưng mà trong quá trình đi đến đó không biết cô ấy đã gặp chuyện gì. Hà Ngộ Ngộ đem tất cả chứng cứ có được ở thời điểm hiện tại viết lên bảng đen. Đã kiểm tra cốp xe, manh mối này coi như bị cắt đứt. Dấu vân tay cũng không có. Còn tư liệu thông tin nhân viên làm trong xưởng điện cũng mới gửi đến đây. Vẫn còn chưa điều tra sâu. Ở trên cánh tay nạn nhân phát hiện ra tờ giấy. Chưa hết hạn. Sau khi pháp y Lưu xét nghiệm giám định thì chất liệu của tờ giấy này thuộc loại mẫu giấy dùng để đánh dấu. Còn lại về băng keo điện trên tóc nạn nhân cũng chưa biết được từ đâu mà có. Manh mối từ đại học F tạm thời chưa triển khai điều tra. Bây giờ, trong tay chúng ta không có bất cứ bằng chứng nào đáng tin cậy. Vụ án này thật sự rất khó điều tra. Hà Ngộ Ngộ buông cây bút trên tay xuống. A Bổn xoa giữa mày. Chúng ta có nên tái hiện lại hiện trường vụ án không? Tôi cũng có suy nghĩ này. Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Cô cất cuốn sổ nhật ký của Hà Diễm. Tổ chuyên án cùng với một đội khác bắt tay vào để tái hiện lại vụ án. Hà Ngộ Ngộ làm nạn nhân. A Bổn là hung thủ. Ngụy Mai vào vai người trò chuyện cuối cùng với nạn nhân Tuyết Tuyết. A Sương là em trai của Hà Diễm. Tạm thời, bọn họ cho rằng vụ án này chỉ có một người gây án. Không có đồng phạm. 4 giờ chiều, Hà Ngộ Ngộ xuất hiện ở nhà của Hà Diễm. Bây giờ cô chính là Hà Diễm. Trong nhà Hà Diễm trang hoàng cũng không tồi. Coi như là một căn nhà khá giả ở trong trấn. Nhà bếp rất lớn nối liền với khu vực bàn ăn cơm. Tuyết Tuyết, lát nữa, chúng ta cùng đi mua tài liệu không? Hà Ngộ Ngộ một tay cắt rau, một tay cầm điện thoại. Ngụy Mai ở đầu bên kia trả lời. Được, gần đây tôi thấy rất nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Hà Ngộ Ngộ tiếp tục nấu cơm. Khoảng 7-8 phút sau, lại có một cuộc điện thoại gọi đến. Chúng ta hẹn gặp ở đâu? Hà Ngộ Ngộ hỏi. Ở trước cổng trường đi. Ngụy Mai ở bên kia đầu điện thoại nói. Hà Ngộ Ngộ suy nghĩ một lát. Em muốn đến cổ trấn ở khu công nghiệp xem Tống Như Ca. Nghe nói chị ấy đóng phim ở đó. Cũng không biết có gặp được không? Được rồi. Vậy chúng ta gặp nhau ở trạm xe khu công nghiệp đi. Lúc Hà Ngộ Ngộ đi ra khỏi nhà. Đã hơn 5 giờ. Chị về trường học sao? A Sương giả làm em trai của Hà Diễm. Hỏi chị gái. Ừ, chuyên BX. Hà Ngộ Ngộ trực tiếp đi ra cửa. Lên chiếc xe buýt giống Hà Diễm đã đi. Đi một đường đến trạm xe khu công nghiệp mới xuống. Cốt truyện dừng lại ở đây. Không biết diễn biến phía sau thế nào. Anh nói xem, hung thủ giết nạn nhân ở đâu? Hà Ngộ Ngộ hỏi A Bổn. Không phải nạn nhân muốn đi gặp Tống Như Ca sao? A Bổn nhìn về hướng đi vào cổ trấn. Cách chỗ này khoảng 1 km. Trên đoạn đường này có một xưởng thực phẩm. Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Có lẽ lúc đi đến cổ trấn nạn nhân bị giết hại. Cũng có khả năng đó. Coi như đã xác định được trạm xe không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Bây giờ anh là hung thủ. Anh nói xem bây giờ sẽ làm gì? Hà Ngộ Ngộ hỏi A Bổn. A Bổn nhìn xung quanh. Nếu chỗ này không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, vậy bây giờ em nên đi về hướng xưởng thực phẩm và cổ trấn. Hà Ngộ Ngộ đồng ý, cô đi về hướng xưởng thực phẩm. Móc điện thoại ra, Tiết Tiết nói sau khi cô ấy đến trạm xe khu công nghiệp. Có gọi điện thoại cho Hà Diễm, nhưng không gọi được. Có thể lúc này điện thoại đã hết pin nên tắt máy. Hà Ngộ Ngộ nhìn màn hình điện thoại. Nếu lúc đó, Hà Diễm muốn đi xem Tống Như Ca, sau đó trở về trạm xe khu công nghiệp bị sát hại. Như vậy, đúng lúc này, A Bổn sắm vai hung thủ từ phía sau bịt miệng Hà Ngộ Ngộ lại. Lôi kéo cô đi. Hà Ngộ Ngộ bây giờ là người chân yếu tay mềm. Không có sức lực phản kháng. Không phải thế này. Hà Ngộ Ngộ lắc đầu. A Bổn thả cô ra. Tại sao chứ? Điện thoại cô ấy hết pin. Nếu muốn liên lạc với Tuyết Tuyết, có phải nên đi tìm người để mượn điện thoại không? Hà Ngộ Ngộ hỏi. Cũng có khả năng này. A Bổn đồng ý với cách nói của Hà Ngộ Ngộ. Lúc trước điện thoại anh ta hết pin, anh ta cũng đi tìm người khác mượn điện thoại. Hà Ngộ Ngộ đi đến xưởng thực phẩm, chuẩn bị mượn điện thoại. Bên trong có tiếng máy móc vang lên ầm ầm. Có công nhân ở trong xưởng. Xin chào, cho hỏi tôi có thể mượn điện thoại không? Điện thoại tôi hết pin. Tôi đang cần gọi điện thoại. Hà Ngộ Ngộ hỏi một công nhân ở gần cửa. Người công nhân này đội mũ vải, gương mặt gầy gò, trông hơi xanh xao. Ánh mắt người công nhân kia né tránh. Anh ta móc từ trong túi ra một cái điện thoại cũ. Hà Ngộ Ngộ nhìn vào bên trong nhà xưởng. Chỗ đó cư nhiên có một máy hàn ở đó. Xung quanh có nhiều đầu dây điện bị đốt cháy. Cô cầm lấy điện thoại, gọi cho Ngụy Mai. Alo, tôi là Hà Ngộ Ngộ. Bỗng nhiên, người công nhân cho mượn điện thoại lộ ra biểu cảm hung dữ, cầm hàn điện xông tới chỗ Hà Ngộ Ngộ. Hà Ngộ Ngộ không kịp tránh. Cách chương.